Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nói là Tư Thục khai giảng, nhưng kỳ thật là đưa tin. Lâm Trạch hôm nay không an bài cái gì học tập nội dung. Đại khái kế hoạch nhiệm vụ chính là an bài học sinh trụ tiến ký túc xá cấp cái gia oai phủ đầu lập uy tín. Cùng với làm bọn nhỏ lẫn nhau nhận thức quen thuộc. Sự tình đơn giản, nhưng lại trọng yếu phi thường. Vì cái gì người trước nói là gia oai phủ đầu đâu? Nhìn xem hôm nay những cái đó cấp hài tử đương giỏ sách tiểu đệ. Sách theo nói rõ trang các loại trường học dùng không đến đồ vật tay nải. Lâm Trạch chỉ có thể tiếc nuối nói. Hôm nay hắn phỏng chừng muốn phi thường thực xin lỗi này đó các gia trường. Tục ngữ nói nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Làm bọn học sinh ở tại Tư Thục. Hắn liền dự đoán được này đó gia trưởng khẳng định sẽ không yên tâm. Tưởng hắn lúc trước cũng là hưởng thụ quá khai giảng khi mẹ nó hướng hắn dương hành lý bên trong nhét đầy các loại hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi đãi. Ngộ, cha mẹ tâm tình Lâm Trạch quá hiểu biết. Nhưng phi thường khó xử chính là, hắn chính là tính toán cấp này đó tiểu thiếu gia nhóm chỉnh quân sự hóa quản lý. Này đó lão gia phu nhân đem hắn phía trước lời nói trở thành gió bên tai. Hắn thật sự chỉ có thể phi thường ngượng ngùng. Kết quả là, hôm nay tới đưa hài tử các gia trưởng, mặc kệ là có tiền lão gia phu nhân, vẫn là không có tiền ở nông thôn cha mẹ, đều gặp tới rồi Lâm mỗi người như trời đông giá rét nghiêm khắc thăm hỏi. Ở trong lòng để lại, lão tử, lão nương về sau đánh chết cũng không tới khai Lâm tiên sinh gia trưởng biết khắc sâu ý niệm. Đối mặt một đám trang các loại ăn ngon uống tốt dùng tốt hành lý. Lâm Trạch trầm khuôn mặt. Không lưu tình chút nào lấy này đó ra trưởng khai đao. Cấp đám kia hấp tấp con khỉ quậy làm kính hầu tấm gương. Các ngươi mấy cái, trong bao quần áo này đều trang chính là cái gì? Điểm tâm, nhà của chúng ta nguyên bảo đánh tiểu biệt yêu thích không có. Liền hảo hắn nương làm này khẩu điểm tâm. Tiểu họa bồn, ta nhi tử buổi tối không xem cái này ngủ không yên. Chống bỏi, tiểu lục lạc, cửu liên hoàn. Ta nhi tử tiểu ngoạn ý, Tư Thục 5 ngày ra không được đại môn, mang theo cho hắn giải giải buồn, bằng không tên tiểu tử thúi này xác định vững chắc làm ầm ĩ, này chăn a. Trong nhà tơ lụa chăn gấm, khác chăn ta nhi tử không ngủ, hắn nhận giường, đây là bánh rán, ta nương tử nghĩ hài tử ở Tư Thục nhiều ngày như vậy. Mang điểm nhà mình lương khô bổ bổ, Lâm tiên sinh. Này đó có vấn đề sao? Đứng ở Tư Thục sân tiếp thu kiểm duyệt các gia trường. Nhìn Lâm Trạch kia chủ nhiệm giáo dục dường như nghiêm túc biểu tình. Cái trán ứa ra hãn. Trả lời đến trong lòng mặc danh chột dạ. Mấy chục tuổi người trưởng thành ở mặt ngoại ngẩng đầu ưỡn ngực lão ra cái giá bãi đến kỳ thật 10 phần. Nhưng tới rồi Lâm Trạch trước mặt đều là thí. Căn bản không cần lấy hài tử tới áp chế. Lâm Trạch một cái con mắt hình viên đạn qua đi, liền thành bị chát phá bóng cao su. Không phải đại gia quá uất ức, mà là tiên sinh quá cường đại. Làm có hai cái cũ kỹ đương đại học giáo thụ cổ già ba mẹ. Lâm Trạch tỏ vẻ, sư nghiêm, cái này kỹ năng hắn tự động thắp sáng. Hảo a, mang ăn liền tính, lo lắng hài tử thân thể về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng tiểu họa bổn chống bỏi cửu liên hoàn món đồ chơi cái quỷ gì? Đây là tới đi học vẫn là du lịch. Còn có tơ lụa chăn quần áo ghét bỏ Tư Thục đệm giường giáo phục nho sam không tốt. Nhà này những thật đương hắn cái này tiên sinh nói chuyện là đánh giám sao? Lâm Trạch đầu một bên. Lông mày một hoành. Con mắt hình viên đạn một phóng. Thanh âm trầm đến muốn đánh người. Ngươi, cấp hài tử mang điểm tâm các ngươi hai cái. Là đưa hài tử tới đi học vẫn là dạo chơi ngoại thành. Ngủ ký túc xá phóng điểm tâm. Không sợ buổi tối chuột bò ngươi nhi tử trên giường cùng hắn tới cái thân mật tiếp xúc cắn hắn hai khẩu. Ngươi, các ngươi bốn cái, mang họa bổn cửu liên hoàn ngoạn ý nhi làm cái gì? Chê ta Tư Thục không cần tâm giáo. Đến lúc đó việc học quá ít nhàm chán tống cổ thời gian. Còn có chống bỏi. 10 tuổi tuổi tác còn cấp chơi cái này. là cảm thấy các ngươi nhi tử đầu óc quá thông minh, muốn giấu dốt hạ có vẻ hòa hợp với tập thể. Hai người các ngươi mang chăn có ý tứ gì? Ta có hay không nói Tư Thục sẽ chuyên môn đệm chăn cùng Nho Sam tư phục, tránh cho bọn nhỏ dưỡng thành đua đòi tâm, rèn luyện bọn họ đoàn kết tính phương tiện ngay sau hòa thuận ở chung. Các ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch, vẫn là sợ ăn trộm không biết nhà các ngươi quá giàu có? Các ngươi ba cái đặc chiêu sinh ra trưởng mang bánh rán bổ cái gì thân thể? Ta Tư Thục thu các ngươi mỗi người 1 năm 30 lượng rừng chân phí cùng tiền cơm là bãi xem vẫn là tham. Học sinh dinh dưỡng bất lương, thân thể quá yếu sẽ ảnh hưởng đầu óc phát dục. Bọn họ thức ăn cùng thân thể ta cái này làm tiên sinh biết an bài. Sẽ không làm cho bọn họ ăn cỏ ăn chấu. Ăn uống chơi, báo danh thời điểm ta và các ngươi nói như thế nào? Học sinh trọ ở trường hành lý giản lược. Các ngươi quên đến không còn một mảnh. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Các ngươi là sợ chính mình nhi tử lớn lên đường không thành ăn chơi chắc táng bại gia tử phải không? Lâm Trạch độc miệng nghiêm khắc. Nửa điểm không cho trước mặt gia trưởng lưu thể diện. Trên mặt âm trầm, trong lòng ám sảng. Khó trách trước kia trường học những cái đó chủ nhiệm giáo dục hiệu trưởng gì đó thích huấn người. Cảm giác này thật sự thực sảng có hay không? Bất quá này đó đại nhân cũng xác thật nên huấn hai câu. Hùng hài tử là như thế nào hình thành? Còn không phải là cho cha mẹ quán sao? Kia ba cái đặc chiêu sinh còn hảo thuyết. Trong thôn lớn lên khổ hài tử trong lòng tính thượng muốn thành thục hiểu chuyện rất nhiều. Mặt khác 9 cái thương hộ hài tử nhưng chính là cái đỉnh cái nuông chiều tiểu tổ tông. Hắn an bài trọ ở trường chính là vì sửa lại này đó hài tử kiều khí tật xấu. Nhưng kết quả đâu? Kết quả này đó ái tử như ma lão gia các phu nhân chuyên môn cùng hắn đối nghịch. Thế nhưng còn cấp hài tử mang món đồ chơi. Hắn này bạo tính tình nột. Dù sao có điểm tưởng đánh người. Tuy rằng Lâm Trạch miệng độc điểm nhi. Nhưng lời nói xác thật chưa nói sai. Phía dưới các gia trưởng bị nói được mặt đỏ tai hồng. Làm trò bọn nhỏ mặt quả thực cảm thấy đời này mặt đều ném xong rồi. Bao gồm Lý Quảng Tài cùng Quách Viên Ngoại. Này hai nhất tưởng chui vào hầm ngầm đi. Bởi vì tiện thể nhắn bổn cửu liên hoàn món đồ chơi chính là bọn họ. Cứ việc thu thập hành lý thời điểm bọn họ cũng là không đồng ý. Là trong nhà nương tử làm chủ ngạnh cấp phóng. Nhưng bọn họ trừ bỏ cảm thấy trói buộc cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Thăng là cái làm ẩm ý mê chơi tính tình. 10 ngày nửa tháng ngốc tại Tư Thục vô pháp đi ra ngoài khẳng định ngồi không được. Không mang theo điểm món đồ chơi giải buồn tuyệt đối muốn làm ẩm ý sự tình. Quách Tử An còn lại là cái an tĩnh ngốc lăng. Liền chính mình cha mẹ không yêu phản ứng ở Tư Thục phòng chừng liền càng sẽ không lý đồng học. Quách phu nhân lo lắng nhi tử, cảm thấy mang mấy quyển nhi tử ái xem họa vốn cũng đỡ phải nhà khác hài tử cùng nhau chơi đùa. Nhà mình hài tử làm nhìn không có việc gì làm nhiều đáng thương a, cho nên phi thường bất hạnh. Lý Quảng Tài cùng Quách Viên Ngoại thành Lâm Trạch độc miệng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lý Viên Ngoại, Quách Viên Ngoại, hai người các ngươi hài tử là ta trải qua đặc biệt khảo hạch. Một cái là ta chuẩn bị thu nhập thất đệ tử. Một cái là ta chuẩn bị dụng tâm dạy dỗ phê mệnh thiên tài. Ta ở phía trước vắt hết óc nghĩ cách dạy bọn họ. Các ngươi ở phía sau cho ta nghĩ cách như thế nào kéo chân sau. Các ngươi là xem ta không vừa mắt, vẫn là không vừa mắt. Hưởng thụ bị đơn độc sách ra tới điểm danh giáo huấn đãi ngộ. Hay chỉ cáo già mặt già mất hết. Nội tâm cực độ muốn chết. Làm chủ mang món đồ chơi hai vị phu nhân thấy thế. Thực thức thời yên lặng cúi đầu, làm bộ chính mình là cái ẩn hình người, nỗ lực thôi miên chính mình. Tiểu ngoạn ý nhi không phải các nàng tắc, không phải các nàng tắc, kiên quyết không phải các nàng phóng tới trong bao quần áo cấp nhi tử chơi. Lâm Trạch một phen độc miệng nghiêm khắc, các vị gia trưởng bị huấn đến không dám ngẩng đầu. Bên cạnh bọn nhỏ xem đến tâm tình lên xuống phập phồng. Từ bắt đầu hưng phấn tò mò cùng hoàn toàn không đem tiên sinh hai chữ để ở trong lòng. Đến mặt sau các căng căng chiến chiến. Đối hắn sinh ra một cổ tử sợ hãi. Nghiêm sư hình tượng khắc vào đáy lòng. liền nhà mình cha mẹ đều bị tiên sinh giáo huấn đến không dám ngẩng đầu. Bọn họ nếu là không nghe lời, kia khẳng định, thước lập tức huy xuống dưới. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy Lâm tiên sinh như vậy mặt mày khả ố, rõ ràng ngày đó chiêu sinh khảo thí hòa ái dễ gần a, ô ô. Một đám con khỉ quậy vẻ mặt đau khổ, cảm thấy tiền đồ u ám. Bất quá Lâm Trạch bản nhân đối đại gia cái này phản ứng thực vừa lòng. Nghiêm sư xuất cao đồ sao? Hắn sẽ không thật sự như vậy hung lạp. Nhưng tất yếu nghiêm khắc cùng sợ hãi là cần thiết thành lập. 12 cái học sinh bên trong liền có 9 cái tiểu tổ tông. Tiên sinh hung tàn cần thiết lấy ra tới. Hù mặt đem ra oai phủ đầu lập xong. Làm các gia trưởng đem trong bao quần áo không cần thiết đồ vật đều nhặt đi ra ngoài. Xác định mỗi cái hài tử hành lý bên trong đều chỉ còn lại có đơn giản bên người quần áo. Mới cho bọn nhỏ phát tư thục thống nhất chăn bông cùng nho sam tư phục. Chính là giáo phục. Đến nỗi những cái đó trong bao quần áo tự mang theo tốt nhất giấy và bút mực Lâm Trạch không quản. Hắn tư thục là sẽ cung cấp một ít chất lượng bình thường giấy và bút mực. Nhưng không cưỡng chế sử dụng. Nguyện ý liền dùng. Không muốn ghét bỏ liền chính mình chuẩn bị càng tốt. Như vậy làm hắn chủ yếu suy xét đến ba cái từ trong thôn ra tới hài tử gia cảnh quá nghèo. Không cần dạy học phí. Nhưng một năm 30 lượng dừng chân cùng tiền cơm vẫn là làm người nhà quê ra thực cố hết sức. Giấy và bút mực loại này tiêu hao phẩm vô pháp trường kỳ cung ứng hài tử. Thời gian một lâu khó tránh khỏi gia cảnh không chịu nổi khiến cho hài tử thôi học. Lâm Trạch cũng phi thường bất đắc dĩ. Tự cổ chí kim đọc sách kỳ thật đều là cái phí tiền chuyện này. Hắn tận lực. Miễn trừ học phí cùng cung cấp chút tiện nghi giấy và bút mực đã là hắn có thể làm được lớn nhất trình độ ưu đãi. Một năm 30 lượng trọ ở trường cùng tiền cơm tuyệt đối không thể lại thiếu. Hắn cấp này đó hài tử khai thức ăn cũng không phải là hạt lừa gạt. Bằng không hắn này tư thục liền thành từ thiện cơ cấu. Huấn xong lời nói, lãnh xong đệm chăn rửa mặt đồ dùng sinh hoạt. Hôm nay khai giảng báo danh liền tính hoàn thành. Bọn nhỏ trọ ở trường đọc sách kiếp sống tức khắc bắt đầu. Mà đưa hài tử tới các đại nhân liền không thể lại để lại. Mặc kệ này đó cha mẹ ngày thường như thế nào oán giận hài tử ở nhà nghịch ngợm gây sự. Nhưng chân chính tới rồi muốn cùng hài tử tách ra thời điểm. Trong lòng vẫn là luyến tiếc. Đặc biệt là này đó hài tử cơ hồ chưa từng có rời đi quá ra. Dựa theo trạch tụ tư thục quy định. Nhà bọn họ hài tử muốn ở tư thục ngốc 5 ngày mới có thể về nhà 2 ngày. Ô ô, thật là lâu lắm. Bọn họ tâm can bảo bối hạt rẻ cười. Ô ô, đại nhân luyến tiếc. Tới rồi phân biệt khi bọn nhỏ cũng có chút không thói quen. Cảm thấy trong lòng ê ẩm. Kỳ thật vốn dĩ bởi vì chiêu sinh khảo thí khi Lâm Trạch hòa ái dễ gần. Giảng bài dí dỏm hình tượng bọn họ là đối tương lai tư thục sinh hoạt phi thường chờ mong. Nhưng trải qua vừa rồi nhà bọn họ cha mẹ bị tiên sinh huấn đến vô cùng túng bao hình ảnh. Trong lòng mọi người mặc danh có điểm không còn cái vui trên đời. Hảo, chính mình bế lên hành lý đồ vật đi ký túc xá thu thập nghỉ ngơi. Giữa chưa nghe được tiếng chuông đến nhà ăn ăn cơm. Tư thục địa phương liền lớn như vậy. Này nếu là còn tìm không đến lộ cũng đừng ăn. Tam hạ tiếng chuông vang xong không tới nhà ăn cũng cho ta bị đói. Đây là tư thục quy củ, không phục đều nghẹn, quy định phương diện tiên sinh ta kiên quyết không tiếp thu bất luận cái gì ý kiến. Đưa Phật đưa đến Tây, chàng bức chàng rốt cuộc, Lâm Trạch khí phách chuyên trị nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi tay phụ lập, cấp tư thục con khỉ quậy nhóm lưu lại cái tiêu sái. Kiêu ngạo, bóng dáng, chúng con khỉ quậy trong gió lang lập, ô ô, cha mẹ. Các ngươi nhanh lên trở về đi. Chúng ta tưởng về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Chúng gia trưởng. Tấn Mãnh lắc đầu. Nhi tạp. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Các ngươi chính mình tiên sinh chính mình ứng phó đi. Không cần khó xử lão tử. Lão nương. Quảng cáo. Cách chương.